Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 27, rơi vào thế gian. Địa cầu, Yên Kinh, chuyên môn thu nhận tam hồn tổn thương các loại thuộc về riêng cửu giới nghi nan tạp chứng đặc thù. Trong bệnh viện, nào đó trong gian phòng bệnh, một tên không biết ngủ say bao lâu thanh niên gầy ốm mông lung mở hai mắt ra. Từng bức họa ở trong đầu chiếu lại, thỏ yêu, tiểu tùng, ta làm sao, không mất đi ký ức, cũng tốt, nhớ tới, càng tốt hơn, nhanh, giường một bệnh nhân tỉnh rồi. Tiếng kêu gào từ truyền ra ngoài đến, thanh niên lại đã hôn mê, tương tự một màn, phát sinh ở trong một phòng khác một bé gái trên người. Thánh khiếu đại lục. Liên quan với thánh hồn thành chiến đấu hạ dược không nhiều hơn hỏi. Chân thực phân thân bắt được Oka số 10 thăm dò. Cũng không nhường hắn lo lắng. Nhân gian mưu lược không kém hắn. Hắn không tin nhân gian ở có chuẩn bị tình huống sẽ ăn quả đắng. Sự thực chứng minh quả thế. Ở Bắc Bang thành hắn. Rất nhanh sẽ nhận được nhân gian tin tức. Oka tổ chức hai tên thủ lĩnh xa lưới. Thân phận thực sự là ác mộng thí luyện bên trong hai player. Chủ động bàn giao Oka tổ chức cái khác đầu lĩnh thân phận. Chỉ có trong đó một vị khá là phiền toái. Oka tổ chức số 3 là Thánh Tâm Đại Lục Người. Một vị rất có danh vọng gia hỏa. Hơn nữa phi thường quỷ dị người kia cũng không phải player. Nhân gian cảm thấy có kỳ lạ. Mà Sika phụ thân thân phận nhưng không rõ ràng. Vậy cũng là Oka tổ chức số 3 bố trí. Hai yêu chỉ là biết chuyện này. Chuyện cụ thể, số 3 đối với bọn họ đều bảo mật. Nói cách khác, số 3 địa vị cùng chúng nó hầu như là ngang nhau. Cho tới năm đó bắt lấy Lữ Câm, cũng thực là chúng nó tổ chức. Mục đích thật sự là cưỡng bức Trương Đoá Nhi gia nhập tổ chức. Ai biết trên đường Lữ Câm liền bị người cướp đi. Chúng nó vẫn không truy xét được. Cơ bản thu hoạch liền nhiều như vậy. Hạ Dực nói cho nhân gian trước tiên không muốn manh động. Thánh Tâm Đại Lục số 3 chờ hắn tự mình qua đi giải quyết. Đảo mắt lại là nửa tháng. Săn yêu linh giải thi đấu trận này thịnh hội rốt cục hạ màn. Tích phân 9 người đứng đầu. Phân biệt là Trương Đoá Nhi, Lữ Quân, Thời Lai, Trần Quảng, Thất Hiền, Phật Đình, Mộng Phi, Phóng Lãng cùng Hạc Hạc. Trong đó Thời Lai tiểu đội người nhiều nhất. Thực lực của bọn họ hầu như đủ để đấu đá lung tung. Thời Lai tự thân không cần nhiều lời. Trương Đoá Nhi hai cái tiểu tùy tùng Triệu Khách cùng Nhiễm Tinh Linh đều chủ động đem săn yêu linh cống hiến tặng cho Trương Đoá Nhi. Trương Đoá Nhi tự nhiên ra biên. Trần Quảng nhưng là bởi vì Triệu Cửu hỗ trợ. Nhân Triệu Cửu có một hạng tứ thánh hồn, Hạ Dực cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhường đồ đệ cùng dính mưa, Lữ Quân là huyền vũ yêu linh cống hiến. Hơn nữa ở săn yêu linh thi đấu chưa đoạn, hắn chiến thần thánh hồn thành công lên cấp 7 sao, thực lực bay vọt tăng lên. Đáng tiếc 7 sao lóng lánh chỉ ở thánh hồn đại lục bầu trời lóng lánh. Lần này vô duyên nhìn thấy, mà sau đó 5 người, Thất Hiền cùng Phật Đình chiếm phát hiện bát kỳ đại xà tiện nghi. Mộng Phi cùng Phóng Lãng là bởi vì tự thân mạnh phi thường. Hạc Hạc nhưng là theo Thời Lai tiểu đội, ai cũng không liếm cũng không cần người khác hỗ trợ, yên lặng mà chiếm một cái đuôi nhỏ. Đến đây 9 người quyết ra, Hạ Dực chuẩn bị dẫn bọn họ về Thánh Hồn Đại Lục. Cùng Thánh Hồn Đại Lục bên trong tuyển ra 9 vị so đấu. Quyết ra cuối cùng ứng cử viên. Trên thực tế đều không có gì hay so với. Ở lại Thánh Hồn Đại Lục cơ bản không thể thắng qua trong bọn họ bất luận cái nào. Thánh Hồn Đại Lục so đấu. Chỉ là vì để cho toàn bộ Đại Lục có tham dự độ. Hạ Tứ Thánh Hồn sinh ra. Nổi tiếng cũng là một cái trong đó trọng yếu nhân tố. Mặt khác, Huyền Vũ Phong ấn tinh phách thu được, cũng làm cho Chu Lập Trụ rốt cục muốn thử cùng Chu Tiểu Tiên chính diện ở chung. Hạ Dực cũng không vội vã sử dụng tinh phách. Hai người có thể hay không đi tới trả lại hết là chưa biết. Thật đi tới đồng thời lại thao tác tới kịp. Điều này cũng có thể phòng bị con kia Ngưu sớm đem mình 18 chát gái ủi. Hơn nữa phong ấn yêu lực, Chu Lập Trụ thực lực sợ cũng là 10 không còn 1. Còn muốn rèn luyện, mà Âu Mỹ Player cũng ở Hạ Dực chân thực phân thân quản giáo dưới, lục tục lui ra tứ giới. Đến đây Thánh Khiếu Đại Lục hành trình cơ bản viên mãn. Sau đó Hạ Dực chỉ cần dẫn người về Thánh Hồn Đại Lục, tiến hành hạ tứ Thánh Hồn nghi thức, thử một chút xem có thể hay không tự phong vì là Diêm La Vương. Sau đó lại đi tìm tòi Thánh Tâm Đại Lục, xác minh hắn một số suy đoán. Duy nhất không viên mãn chỗ là chưa thấy Khải Lệ cùng địa ngục. Hạ Dực còn muốn ở Khải Lệ trên người tìm xem quỹ đạo chi tật lên cấp 8 sao cơ duyên đây. Cũng không biết hắn đang làm gì then chốt thí nghiệm. Hạ Dực trở về tin tức truyền qua đi. Hắn đều đang không có đến đây vừa thấy. Có người nói mấy chục năm qua Khải Lệ thành triệt để khoa học quái nhân. Hơi nước chi phụ sau lại điện học chi phụ. Hai loại thánh hồn gia trì. Vô số phát minh gia tự trong tay hắn. Đã thành vì là hai giới mạnh nhất nhà khoa học. Đại khái là thật nằm ở ngàn cân treo sợi tóc chứ. Cho tới địa ngục, hai tháng đi tới vào trình độ nguy hiểm chỉ đứng sau yêu linh chi xâm miệng lớn thâm uyên bên. Trong luyện côn, vẫn nằm ở mất liên lạc trạng thái. Hắn thuộc về võ học cuồng ma. Mấy chục năm qua lại đem hai loại côn pháp tăng lên tới cấp 7 đỉnh cao. Tự nghĩ ra 6 sao thánh hồn địa ngục côn pháp, tương tự tăng lên tới cấp 7 đỉnh cao, đang cố gắng truy đuổi Dư Hãn. Hắn cùng Triệu Khách, cũng là player bên trong công nhận hai đại thánh hồn có hy vọng nhất đột phá cấp 8 ứng cử viên. Địa ngục côn pháp, cùng liếm chó, các loại nghi thức kết thúc, Khải Lệ nghiên cứu còn chưa hoàn thành, liền chủ động đi tìm hắn đi. Hạ Dực trong lòng nghĩ, dẫn người bước lên đường về, trôi chảy thông qua hệ thống gọi gọi nữ thần may mắn. Trước sau như một, không có đáp lại, trong không gian thần bí, thủ hộ chi thần thật dài tóc bạc bị lửa đốt rơi mất một nửa. Vẻ mặt vừa phẫn nộ lại không rõ, còn không tìm được may mắn sao? Sinh mệnh mang theo lo lắng nói, không có, nàng đến cùng. Xảy ra chuyện gì? Thủ hộ chi thần như hỏi sinh mệnh cũng hỏi mình. Nữ thần may mắn đột nhiên bùng nổ ra từ bọn họ hết thảy thần dự liệu. Không có dấu hiệu nào. Không giảng đạo lý. Đối với tam thần ra tay đánh nhau. Công kích dư uy thậm chí đánh tới Thánh Khiếu Đại Lục bên trong. Nhường phụ thần chú ý tới bọn họ. Dẫn đến bọn họ chỉ dám chạy. Không dám hoàn thủ. Mãi đến tận phụ thần ẩn nấp tại ý chí giáng lâm, lấy đi nữ thần may mắn thần quyền, lúc này mới có một kết thúc. May mắn cũng biến mất theo không gặp. Phần lớn không có chết. May mắn ngã xuống bọn họ sẽ có cảm ứng, có thể đi vào cửu giới. Tam thần không dám động tác lớn tìm tòi, bây giờ căn bản không tìm được. Càng mấu chốt chính là Thánh hồn đại lục, thánh phách đại lục player hệ thống mất đi người quản lý. Chỉ chưa dự thiết tốt trình tự, liền hai cái ác mộng thí luyện yêu tộc bị giết lùi du. Đều không bị thanh lý ký ức, nàng sẽ không đi tìm Hạ Dược chứ? Ám sát chi thần Dung Dinh nói, thủ hộ chi thần, ta lo lắng nhất chính là điểm ấy. Chúng ta nhất định phải mau chóng bắt được hai giới player hệ thống nắm quyền trong tay. Trở thành hai giới giới chủ. Sự tình khẩn cấp, ám sát trưởng hai giới lực có chưa bắt. Sinh mệnh, ngươi một mình ta một giới. Ta trưởng thánh hồn, sinh mệnh sơ lược một do dự. Không, ta trưởng thánh hồn, thủ hộ, tìm tới may mắn lưu nàng tính mạng. Thủ hộ chi thần im lặng, không có làm tranh thủ. Vẻ mặt hết sức rõ ràng. nữ thần may mắn đột nhiên bạo phát khiến chó cắn áo rách. Phụ thần ý chí thức tỉnh đến càng nhanh hơn. Hắn hận không thể đem nữ thần may mắn ngàn đao bầm thây. Tìm tới còn có thể buông tha nàng. Nữ thần sinh mệnh cũng không nhiều lần cường điệu. Nếu như không phải mấy vạn năm tỉ muội tình nghĩa, nàng cũng nghĩ gõ mở nữ thần may mắn càng ngày càng quái lạ sọ não. Lúc này nàng như là nghĩ đến chút gì. Trầm trước nói, chúng ta đối với tam hồn tu hành cũng không tinh thông. May mắn trước ném mất một hồn, gần nhất vẫn nặng hơn nặng. Ta nghĩ, có khả năng hay không là này đạo mới hồn tân sinh. Như trẻ con giống như, dẫn đến may mắn thỉnh thoảng sẽ mất đi đúng mực cùng lý trí. Thủ hộ đăm chiêu, than thở, vậy cũng không phải nàng tùy ý làm bậy cớ. Ám sát chi thần thì lại chen miệng nói. Nhìn như vậy đến, may mắn hai tên yêu tộc player bị bắt, vẫn là một chuyện tốt. Chúng ta không có nhiều thời gian hơn đến chuẩn bị đến càng thêm tự nhiên cùng đầy đủ. Thủ hộ chi, thần gật đầu, mau chóng tìm cơ hội đối với Hạ Dực động thủ đi. Tính toán thời gian, bây giờ Hạ Dực nên đang chuẩn bị mượn dùng hắn thần quyền mới ban thánh hồn. Thần quyền sức mạnh lại sẽ tăng trưởng, lại kéo lâu, cũng dễ dàng sinh ra biến cố. Cùng lúc đó, thánh hồn đại lục, Trịnh Châu, nào đó tòa núi hoang bên trong, tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử suy nhược mà tựa ở trên một cây đại thụ. Miễn cưỡng tỉnh táo, chính là nữ thần may mắn. Đồ Na, nói đến buồn cười, nàng lúc trước điên cuồng bạo phát, trái lại rất khả năng là này mấy trăm năm qua nàng nhất tỉnh táo một lần. Là lý trí bảo ẩu. Ở biết doanh chính thần quyền là thống trị sau, nàng trong nháy mắt phẫn nộ xác thực hầu như đập choáng đầu óc của nàng. Nhưng cuối cùng lý trí, nhưng nói cho nàng nàng nhất định phải tự cứu, bằng không chắc chắn phải chết. Lừa gạt là nàng nhìn thành thần tiểu bối, nàng vẫn cứ tin chắc, bóp méo chính mình ký ức sự tình, chỉ là lừa gạt một người, tuyệt đối không được. Lừa gạt có giúp đỡ, mà xem thời gian, dự báo là không giống, vậy chỉ có thể ở thủ hộ cùng trong sinh mệnh tuyển. Chiến tranh quá mạnh, ám sát quá yếu, nàng càng hoài nghi thủ hộ chi thần, vì lẽ đó công kích đại thể hướng thủ hộ chi thần. Đây là vào chỗ chết sau đó sinh, đã bị người mưu hại thấu, tính toán mấy trăm năm thậm chí càng lâu. Tuyệt không phải nàng nhìn thấu liền có thể tự cứu, nàng nhất định phải đánh vỡ quẫn cảnh. Theo bạo phát, nàng làm rõ dòng suy nghĩ, thần quyền có thể không muốn, mặc cho, đảm nhiệm, phụ thần thu hồi, Tào Tháo cùng Lâm Tĩnh Tĩnh trên người mỗi cái có một phần nàng thần quyền. Có này làm trụ cột, nàng thần quyền có rất lớn cơ hội thu hồi lại, mà ném mất thần quyền sau đó. Nàng trái lại bị giải phóng ra, trước hay sau cũng phá toái rơi, chỉ chưa tinh lộ, có thể mau chóng một lần nữa ngưng tụ ngôi sao tinh lộ. Nàng bây giờ chỉ là một cái 500 cấp 7 sao cường giả tối đỉnh, tích lũy cùng Hạ Dực tương đương, mà pháp có cấp 8 nắm giữ, thực lực bởi vậy cũng đại khái cùng Hạ Dực tương đương. Coi đây là đánh đổi. Nàng rốt cục có can đảm chân thân tiến vào thánh hồn đại lục. Đương nhiên, thần quyền bị thu hồi, trước hay sau phá toái cũng mang cho nàng rất lớn thương thế. Nàng trước hết trồng hoa thương, chỉ cần chữa khỏi thương thế, nàng sẽ vô cùng an toàn. Loại cảnh giới này ở phụ thần thức tỉnh đêm trước sẽ chết đến mức rất thảm. Bị thần dễ dàng giết chết, nhưng vào lúc này, nhưng hầu như là vô địch, như Hạ Dực như thế, thần đều cảm giác vướng tay chân. Mặt khác, nàng cũng là ở phòng bị nhìn thấy nàng không thông báo có phản ứng gì Hạ Dực. Bây giờ chính diện chém giết, nàng không có lòng tin tuyệt đối thắng qua Hạ Dực, thậm chí thua diện càng to lớn hơn. Hạ Dực bày sao phong vương, nàng năm đó nhưng cũng không có. Hừ, ta sẽ giết về. mặc kệ là thủ hộ, vẫn là ai, kể cả lừa gạt, tất cả đều giết chết. Sát ý biểu lộ, phụ cận vây tới được mấy thớt sói hoang lúc này thất khiếu chảy máu mà chết. Rơi vào thế gian nữ thần, trung quy cũng là thần linh. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.